Chương 223, Lao Thất Phu, đi chết đi. Trung Châu, Thuần Dương Thánh Địa. Phóng nhãn linh ương giới, Thuần Dương Thánh Địa hẳn là cho đến tận này tồn tại lâu nhất võ đạo thế lực. Không chỉ có nội tình thâm hậu, lại lấy cương mãnh cực kỳ phương thức chiến đấu chứ danh, cho dù cảnh giới hơi yếu, thường thường cũng có thể nương tựa theo khí thế uy hiếp đối phương, lấy được thắng lợi. Tỷ như Sơn Môn thi đấu bên trong Lạc Vi Vi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có câu ngoài ta còn ai ý tứ, cùng tự thân dung mạo hình thành so sánh rõ ràng. Nếu không có hình thể không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ sợ cùng kim công bạ bị không có gì khác biệt. Với lại Thuần Dương Thánh Địa từ trước đến nay phi thường bao che khuyết điểm, chỉ muốn tổn thương bọn hắn tộc nhân, coi như đổi tới chân trời góc biển vậy tất sát không thể nghi ngờ, cho nên cơ hồ không ai dám đắc tội Thuần Dương Thánh Địa. Dân ra, cũng liền tạo thành rất nhiều Thuần Dương Thánh Địa tộc nhân đi ra ngoài lịch luyện lúc một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, trừ phi gặp được Bất Hủ Thánh Địa, nếu không tuyệt đối không chịu cúi đầu. Giờ phút này, Thuần Dương Thánh Địa nội bộ, trước đó xuất hiện tại Huyền Ất Sơn hai vị truyền kỳ cảnh cường giả chính run lẩy bẩy đi vào trong một tòa lầu các, trên mặt viết đầy tầm tờ HNBNTR đi nhờ bất an. Tòa này lầu các tương đương hoa lệ, tràn ngập linh khí nồng nặc, giống như tiên cảnh, cho người ta một loại phiêu miếu vô tận cảm giác. Hai người vừa một bước vào lầu các, bên tai liền vang lên một thanh âm, dọa đến bọn hắn kém chút đặt mông ngồi dưới đất, làm sao chỉ có hai người các ngươi, nhiệm vụ hoàn thành sao cô? Hai người nuốt ngụm nước miếng, nhắm mắt nói, thất bại. Cái gì vừa rồi thanh âm vang lên lần nữa, xen lẫn lửa giận, một đám rắc rưởi, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Lạc Phong đâu, để hắn tới gặp ta lời vừa nói ra, hai người nhất thời mặt lộ vẻ sầu khổ, run rẩy nói, Lạc Phong chết. Tính cả tòa lầu cắt trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Nửa ngày, một người mặc khoan bào đại tụ, hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện tại trước mặt hai người, biểu lộ âm lãnh vô cùng. Các ngươi nói cái gì? Lão giả lông mày dài rủ xuống vai, hai tay cao giáo, toàn thân tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, có chút tiên phong đạo cốt hương vị. Nhưng hai tên truyền kỳ cảnh cường giả tại đối mặt lão giả lúc, lại đầu đầy mồ hôi, không thể không vận chuyển linh lực miễn cưỡng trèo trống. Lạc Phong chết. Tên kia truyền kỳ cảnh cường giả cắn răng, lặp lại. Hô trong chốc lát, mênh mông linh lực quét sạch ra, hai tên truyền kỳ cảnh cường giả lúc này bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vẹn vẹn chỉ là linh lực ba động liền có thể để hai tên truyền kỳ cảnh cường giả thụ thương, có thể thấy được lão giả khủng bố đến mức nào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão giả thu liễm khí tức, trầm giọng nói. Hai người thần sắc siết chặt, không kịp trị liệu thương thế, vội vàng thanh tại Huyền Ất Sơn phát sinh kỹ càng quá trình nói một bản. Bao quát Tần Giác trong nháy mắt diệt sát Lạc Phong cùng một vị khác truyền kỳ cảnh cường giả, cùng đứng đây bất động đem Lạc Cù phản vệ trọng thương sự tình. Miêu sát Lạc Phong lão giả khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ Lạc Phong thực lực, truyền kỳ cảnh bên trong cơ hồ không có địch thủ, trừ phi đối phương là thánh cảnh Lạc trưởng lão, hắn để cho chúng ta về tới tìm ngươi phế vật. Lão giả lạnh hừ một tiếng, hai người lập tức sắc mặt càng thêm tái nhợt, cũng không dám lại lắm miệng. Tốt một cái Lạc Tầm, không nghĩ tới lại tìm cái thánh cảnh làm tay chân, thật tốt tốt. Lão giả giận không kèm được, bất quá đã dám đối Thuần Dương Thánh Địa người động thủ, như vậy ai cũng cứu không được. Hắn nói đến đây, lão giả phân phó nói, thanh trong chuyện này báo cho chấp pháp đường, ta ngược lại muốn xem, Lạc Tầm nên làm cái gì. Vâng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vừa muốn quay người rời đi, một đạo gầm thét vang lên, Lao Thất Phu, ngươi tìm chết. Theo câu nói này rơi xuống, thiên địa biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn, đáng thương hai người còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền bị một cỗ linh lực đánh vào người, miệng mũi phun máu, đã hôn mê. Sau một khắc, trong lầu các đống nhiên xuất hiện một đạo thẳng tắp bóng dáng, cùng lao giả đứng đối mặt nhau. Nam tử áo trắng tóc trắng, góc cạnh rõ ràng, dung mạo cực kỳ tuấn dật. Nếu là Tần Giác ở chỗ này, nhất định hội phát hiện, người này lại cùng Lạc Vi Vi có 7 phần tương tự. Không giống với lao giả, nam tử khí tức tràn ngập cuồng bạo cùng sát ý, phảng phất mới từ trong núi thây biển máu leo ra, làm cho người không rét mà run. Nhìn thấy nam tử, lão giả con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, làm can Lạc Tầm, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lao Thất Phu được xưng Lạc Tầm nam tử tức miệng mắng to, ngươi dám vụng trộm phái người đi nam cảnh, làm sao ngươi biết? Lão giả kinh ngạc, chuyện này trừ bỏ bị phái đi những người kia cùng hắn bên ngoài, hẳn là không có bất kỳ người nào biết mới đúng, Lạc Tầm làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh đến tận cửa đến. Lao Thất Phu, ngươi thanh nữ nhi của ta thế nào lạc tầm thần sắc dữ tợn, hận không thể thanh lão giả sẽ thành mảnh nhỏ. Hừ, ngươi rốt cục chịu thừa nhận mình tại bên ngoài có cái nghiệt chủng lão giả cười nhạt. Tìm chết lạc tầm sát cơ lộ ra, đấm ra một quyền, thế không thể đỡ lớn mật lão giả không nghĩ tới lạc tầm không kiêng nể gì như thế, lại dám ở chỗ này động thủ, vội vàng nhấc cánh tay đón đỡ. Vênh hai cố linh lực giao phong, lấy hai người làm trung tâm, hóa thành vô số phong nhận hướng ra phía ngoài khuếch tán, lầu các gần như trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ, hai người quần áo vậy xuất hiện đường khe nước. Nô lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui, khỏe miệng lưu lại một vòng tơ máu, hiện ra nhàn nhạt kim quang. Hắn không nghĩ tới lạc tầm vừa lên đến liền sử dụng toàn lực, nếu không có kịp thời phòng thủ, chỉ sợ đã bị trọng thương. Dù vậy, lão giả như cũng bị thương không nhẹ. So sánh lão giả, đã hôn mê hai người liền càng thảm hơn, không chỉ có quần áo vỡ vụn, trần trùng trục nằm trên mặt đất, liền thân bên trên vậy khắp nơi đều là vết thương, máu tươi chảy ròng, kém chút bị tháo thành tám khối. Lạc tầm, ngươi có biết ngươi tại làm cái gì? Lão giả lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời, lão thất phu, ta nhịn ngươi rất lâu. Nạp mạng đi lạc tầm căn bản vốn không quản lão giả nói cái gì, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, lại là đấm ra một quyền. Chính như trước đó nói, thuần dương thánh địa phương thức chiến đấu từ trước đến nay cương mãnh cực kỳ, một khi thế thành, chính là ngoài ta còn ai, có đi không về, là lấy lạc tầm căn bản vốn không dự định thu tay lại. Dám động nữ nhi của hắn người, chết đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi. Lão giả biết lúc này tuyệt đối không thể khiếp đảm, không phải khẳng định sẽ bị đuổi đánh tới cùng, bởi vậy lập tức thôi động linh lực cùng lạc tầm tiếp tục va chạm. Âm ấm hai vị thánh cảnh cường giả giao chiến hình thành gợn sóng năng lượng khủng bố đến mức nào chỉ vông tròn vạn dặm đều chịu ảnh hưởng, vỡ ra lít nha lít nhít vết nước không gian. Rất nhiều phụ cận võ giả nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại biến, vội vàng đào tẩu, sợ bị tác động đến. Phát sinh cái gì không rõ ràng? Chẳng lẽ là địch tập không đúng? Tựa như là lạc thừa trưởng lão cùng lạc tầm trưởng lão đánh nhau. Mình người đánh nhau tình huống như thế nào không đợi đám người nghi do ra nở dê, thê lương tiếng xé gió vang lên, lập tức một vệt bóng đen lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ đụng ở phía xa trên ngọn núi, cao tới ngàn mét em mở ngọn núi khoảng cách vỡ nát, hóa thành phế tích. Làm sao có thể lão giả nằm tại trong đá vụn, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có nửa điểm trước đó tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn thế mà bại. Với lại bại nhanh như vậy lao thất phu, đi chết đi. Lạc tầm theo sát phía sau, quyền phong như là thiên khung rơi xuống, muốn đem lão giả nghiền ép. Đúng lúc này, một cái tay duỗi ra, ngăn tại giữa hai người. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.